Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439, người cứ nói đi. Ngay tại Lý công tử dây dưa không nghỉ thời điểm, Trương Dịch xuất hiện ở ký túc xá một cửa lầu. Lý công tử cùng Tiếp Tân tiểu cô nương theo tiếng nhìn tới, đều bị Trương Dịch trên thân cái kia cỗ không giận tự uy khí chất cao quý thật sâu chấn nhiếp đến. Oa, rất đẹp nha. Tiếp Tân tiểu cô nương hai mắt bên trong tràn đầy đào tâm. Không nghĩ tới vậy mà có thể gặp đến như vậy xuất khí nam nhân. Mà Lý công tử cũng là trên mặt xuất hiện rõ ràng kiêng kỵ. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi là Đồng tiểu thư bạn trai? Đừng nói giỡn, ta đã nghe ngóng, Đồng tiểu thư vẫn luôn là độc thân, chưa từng có bạn trai. Lý công tử một mặt bất thiện nhìn chằm chằm Trương Dịch nói ra. Ngươi chưa nghe nói qua nhiều chuyện đi, chẳng lẽ mọi chuyện đều phải hướng ngươi thông báo hay sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Trương Dịch vô tình giễu cợt nói, nhanh điểm ra ngoài, không nên ở chỗ này tự làm mất mặt, về sau cũng không muốn lại đến nơi này tới. Trương Dịch nói ra, Lý công tử cười lạnh hai tiếng, vẻ mặt khinh thường, ha ha, nói hay lắm, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ngươi để cho ta đừng tới ta thì thật đừng tới sao? Ta nói cho ngươi, Đồng tiểu thư không có tiếp nhận ta yêu thương trước đó, ta là sẽ không rời đi. Trương Dịch trong ánh mắt lóe qua một vệt buồn cười lạnh lẽo quang mang. Không rời đi thật sao? Có muốn hay không ta mời ngươi a? Đối phó loại này chơi xỏ lá hành động, Trương Dịch lớn nhất ứng đối tâm đắc. Cùng ngươi thật dễ nói chuyện ngươi không nghe, vậy liền cho ngươi đến điểm cứng rắn. Hắn trực tiếp đi đến Lý công tử trước người. Thân ảnh cao lớn bao phủ lại hắn. Ngươi muốn làm cái gì? Lý công tử có chút kiêng kỵ nói ra. Sau một khắc, Trương Dịch liền trực tiếp xốc lên cổ áo hắn, đem cả người hắn giơ lên thật cao. Lý công tử thần sắc hốt hoảng la to, hai chân ở phía trước lung tung đá đạp lung tung lấy. Ngươi mau buông ta xuống, mau buông ta xuống, dám đắc tội ta ngươi liền chết chắc. Trương Dịch mang theo hắn đi tới cửa, trực tiếp thì văng ra ngoài. Từ hôm nay trở đi, con đường này không cho phép ngươi tiến đến, Trương Dịch bá khí nói. Lý công tử bị ngã đến phía sau lưng đau nhức, đối Trương Dịch cũng sinh ra một số kiêng kỵ. Hắn tức giận nói ra, dựa vào cái gì? Ta cũng ở nơi đây làm ăn, dựa vào cái gì? Trương Dịch nhàn nhạt cười, chỉ bằng con đường này là của ta, biết có một cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa dám đến nơi đây trêu chọc nữ nhân của hắn lúc, Trương Dịch trực tiếp để Nguyệt Thần tra được con đường này quyền tài sản thuộc về, sau đó lấy Thịnh Thế tập đoàn danh nghĩa đem nó ra mua, cho nên hiện tại cái này cả một đầu đường phố đều là thuộc về Thịnh Thế tập đoàn, cũng chính là thuộc về Trương Dịch tư nhân tài sản. Hắn muốn để người nào xéo đi, người nào liền phải xéo đi. Hạn ngươi trong vòng một ngày đem cửa hàng mở ra, bằng không mà nói tự gánh lấy hậu quả. Trương Dịch nhàn nhạt ra lệnh. Hừ, buồn cười, ngươi cho là mình là ai? Thiên Hải thành phố quan lớn, vẫn là Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc. Lý công tử giãy giụa lấy đứng lên, vừa định muốn nói vài lời ngoan thoại. Ngay lúc này, điện thoại di động của hắn bỗng nhiên vang lên. Ngươi chờ ta tiếp điện thoại xong lại thu thập ngươi. Lý công tử mở ra điện thoại di động xem xét, là chủ nhà đánh tới điện thoại. Hắn tranh thủ thời gian nhận nghe điện thoại, thái độ cũng biến thành không phải thường khách khí. Uy, Cao bá bá, là ta, Tiểu Thông a. Tiểu Thông, Phi Vân đường đầu kia đường phố ta đã đem quyền tài sản bán đi, mới chủ xí nghiệp yêu cầu ngươi lập tức dọn đi, ngươi mau chóng xử lý đi. Cái gì? Ngươi đem con đường này quyền tài sản bán đi, đối phương còn muốn ta lập tức dọn đi? Cao bá bá, điều đó không có khả năng. Ta thế nhưng là ký hợp đồng, nếu để cho ta rời đi lời nói, ngươi cần thanh toán gấp 3 tiền bồi thường hợp đồng. Không có quan hệ, đối phương mở ra giá cả hoàn toàn có thể để bù đắp phương diện này tổn thất. Cao bá bá thanh âm phi thường bình tĩnh. Đúng rồi, ngươi cũng không muốn lại giãy giụa. Chuyện này đối với ngươi đến nói không có chỗ xấu. Những cái kia tiền bồi thường hợp đồng thì có thể để ngươi tiểu kiếm lời một khoản. Lý công tử tức, nghiến răng ngứa. Không phải vấn đề tiền. Ta ở chỗ này mở tiệm, là vì một nữ nhân. Kia liền càng không được. Bởi vì mua xuống con đường này người, là Thịnh Thế tập đoàn cao tầng. Chẳng lẽ ngươi muốn vì một nữ nhân, để cho các ngươi Lý gia đắc tội Thịnh Thế tập đoàn sao? Cao bá bá nghiêm khắc quát lớn. Lý công tử trợn mắt hốc mồm. Lúc này, hắn mới nhớ tới trước mặt cái này thần bí nam nhân. Hắn chính ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy chính mình. Chẳng lẽ nói, ngươi là Thịnh Thế tập đoàn người? Đầu bên kia điện thoại. Cao bá bá nghe được Lý công tử mà nói về sau có chút khẩn trương hỏi. Cái gì? Ngươi bây giờ đang cùng đối phương ở một chỗ sao? Hắn tên gọi là gì? Lý công tử cẩn thận nhìn chằm chằm Trương Dịch. Ngươi rốt cuộc là ai? Trương Dịch hai tay cắm trong túi. Nhàn nhạt báo lên danh hào. Ta gọi Trương Dịch. Trương Dịch. Chấm ngoặc kép. Lý công tử cảm thấy cái tên này có chút quen tai. Chính đang suy tư đâu? Đầu bên kia điện thoại thì truyền đến Cao bá bá khiếp sợ tiếng giống. Cái gì? Hắn chẳng lẽ là Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc Trương Dịch? Xú tiểu tử, ngươi đến cùng là làm sao đắc tội hắn rồi? Song song, các ngươi Lý gia đều muốn bị ngươi hại chết. Lý công tử bừng tỉnh đại ngộ, lúc này mới nhớ tới Trương Dịch đến cùng là ai. Hắn cũng coi là Thiên Hải thành phố phú thương công tử. Thuộc về bên trong thượng tầng xã hội nhân vật, đối với Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc tên, hoặc nhiều hoặc ít từng nghe lên trưởng bối thảo luận qua. Cho dù là hắn bậc cha chú, đối với vị kia đáng sợ giới kinh doanh cường nhân cũng là phi thường kính trọng. Phụ thân của hắn đã từng nói, Trương Dịch tương lai tuyệt đối là Hoa Hạ thủ phủ mạnh mẽ nhất người cạnh tranh, mà lại nắm trong tay của hắn lấy trong nước điện thương nghiệp tương lai. Tại Internet mua sắm càng ngày càng phát đạt sau này. Nếu ai dám trêu chọc hắn, vậy thì chờ lấy đóng cửa đi. Lý công tử trong tay điện thoại di động trượt xuống rơi trên mặt đất. Hắn nhìn lấy Trương Dịch, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Hai chân cũng bắt đầu phát run. Ngươi là Thịnh Thế tập đoàn cái vị kia tổng giám đốc sao? Trong lòng của hắn cuồng hống. Không muốn là, không muốn là. Không muốn là, thế nhưng là Trương Dịch chỉ là xem thường cười. Hỏi ngược lại, ngươi cứ nói đi. Cái này giống thật mà là giả trả lời. Cố ý bảo lưu lại một tia cảm giác thần bí. Ngược lại để Lý công tử cảm giác càng thêm khủng hoảng. Xin lỗi, lần này đều là lỗi của ta. Ta về sau cũng không tiếp tục đến nơi này đến rồi. Hắn tranh thủ thời gian cúi đầu nhận sai. Dọa đến lưng phát lạnh. Trương Dịch thấy thế, lãnh đạm nói, từ nay về sau, đừng để ta tại đồng tiểu đại chung quanh nhìn đến ngươi. Bằng không mà nói, các ngươi Lý gia còn có ngươi Lý Tư Thông đều muốn xong đời. Nghe hiểu sao? Lý công tử dọa đến toàn thân phát run, lại như được đại xá. Tranh thủ thời gian hồi đáp, vâng vâng vâng, ta không biết đồng tiểu thư là của ngài nữ nhân. Bằng không mà nói cho ta mượn 100 cái lá gan ta cũng không dám tới. Ngài yên tâm, ta về sau tuyệt đối lan đến xa xa. Cái kia ta hiện tại có thể lan sao? Hắn một mặt cầu khẩn nhìn lấy Trương Dịch. Trương Dịch liếc qua bó hoa hồng kia. Mang theo ngươi đồ bỏ đi cút cho ta. Lý công tử một khắc cũng không dám trì hoãn. Tranh thủ thời gian chạy tới đem mình mua hoa hồng ôm. Vắt chân lên cổ mà chạy ra ngoài. Thật là một cái người không biết tự lượng sức mình. Trương Dịch cười khinh bỉ. Quay người đi vào trong đại sảnh. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.